xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 953, Tương Tây đuổi thi, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cũng cảm giác ra Lâm Vãn Nương biến hóa. Nàng cũng rất thất vọng, rất tuyệt vọng. A Tây đi, một người chết càng ngày càng đẹp là tình huống như thế nào? Đi thôi, Huyền Dương đạo trưởng lấy ra nhiếp hồn linh, sau đó điều khiển thi thể rời đi mảnh rừng này. Thật vất vả rời đi mảnh rừng này. Huyền Dương đạo trưởng cùng Cố Thiển Vũ cùng nhau thở dài một hơi. Nhanh đến hừng đông thời điểm, bọn họ chạy tới sau thôn. Cái thôn này không có đuổi thi khách sạn. Cố Thiển Vũ bọn họ chỉ có thể ở nghĩa trang nghỉ ngơi một ban ngày. Sau đó ban đêm tiếp tục đi đường. Trong nghĩa trang đều là cũ nát quan tài. Mỗi cái quan tài trong đều có người chết. Những này người chết đều là bị thổ phỉ giết chết tha hương người. Sau khi chết không có người liệm, cho nên chỉ có thể bỏ vào trong nghĩa trang. Huyền Dương đạo trưởng thu xếp tốt thi thể, sau đó mới mở ra tay nải, lấy ra bánh nướng cùng nước ăn điểm tâm. Cố Thiển Vũ gặm cứng rắn cùng tảng đá dường như bánh nướng. Nàng ngồi tại quan tài bên cạnh, nhìn các loại tử tướng thi thể. Hết thảy tốt đẹp để Cố Thiển Vũ muốn khóc. Cái này cầu thả hán tử hình ảnh cũng là không có người nào. Thật vất vả đem bánh nướng gặm xong, Huyền Dương đạo trưởng dùng cỏ khô trải một cái chăn đệm nằm dưới đất. Sau đó nằm phía trên, thấy Cố Thiển Vũ muốn đi ra ngoài, Huyền Dương đạo trưởng nhíu mày. Đi làm cái gì? Đi ý, Cố Thiển Vũ. Huyền Dương đạo trưởng đem giày cởi ra, tức giận tạp vào Cố Thiển Vũ trên người. Lần sau lại ăn liền ỉ, ngươi đừng ăn bánh nướng. Đi, đi, lương khô không nhiều lắm, không biết chữ hàng sao, Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ tiếp nhận Huyền Dương đạo trưởng ném qua đến giày. Nàng kém chút không có bị Huyền Dương đạo trưởng giày hun choáng. Sư phụ, ngươi giày thối quá. Cố Thiển Vũ sắc mặt mật ngọt phức tạp. Thối là được rồi, vì sư đã hơn một năm không có rửa chân. Huyền Dương đạo trưởng mắt liếc Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ yên lặng đem giày buông xuống. Sau đó ra ngoài múc nước, hung hăng trà sát mình tay. Hơn một năm không có rửa chân, thật là hung hãn. Rửa xong tay sau, Cố Thiển Vũ tìm một chỗ, sau đó ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện. Cố Thiển Vũ càng ngày càng phát hiện thực lực tầm quan trọng, nhất là thế giới chi thần như thế hố cha. Chỉ có tăng cường mình thực lực mới có thể nhiều một phần chiến thắng nắm chắc. Hơn nữa nghĩa trang hương vị phi thường thối, đều là ẩm ướt mùi hôi thối. Nàng có thể chịu được nhìn thấy thi thể, nhưng nàng không thể chịu đựng ngửi cái mùi kia. Đuổi một buổi tối đường, Cố Thiển Vũ đã sớm mệt mỏi. Không có tu luyện một hồi nàng liền ngủ mất, nhưng là nàng đan điền kim luân còn tại chuyển động, liên tục không ngừng giúp Cố Thiển Vũ hội tụ Phật quang. Chờ Cố Thiển Vũ lại mở mắt thời điểm, nàng cảm giác thân thể rất dễ chịu, tối hôm qua mệt mỏi đều biến mất. Cố Thiển Vũ đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đi vào nghĩa trang. Huyền Dương đạo trưởng đã tỉnh, ngay tại Lâm Vãn Nương thi thể trước kiểm tra, nhìn sắc mặt hồng nhuận không tưởng nổi Lâm Vãn Nương, Huyền Dương đạo trưởng yếu ớt thở dài. Làm sao vậy sư phụ? Cố Thiển Vũ nghe thấy Huyền Dương đạo trưởng thở dài, trong lòng có một loại dự cảm xấu. Còn có hai ngày cái này quỷ thai liền phải xuất thế. Chỉ có hai ngày chúng ta căn bản đuổi không đến thần suối đem Lâm Vãn Nương táng. Huyền Dương đạo trưởng mở miệng, nhất định phải táng đến thần suối sao? Liền không thể đem Lâm Vãn Nương táng đến nơi đây? Cố Thiển Vũ hỏi. Huyền Dương đạo trưởng lắc đầu, tử mẫu hung không thể tùy tiện hạ táng, huống hồ Lâm Vãn Nương còn không phải phổ thông tử mẫu hung. Tùy tiện táng đến một chỗ nàng sẽ còn khởi thi, đến lúc đó tình huống càng thêm hỏng bét. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng. Cảm giác mọi chuyện nhìn tới thế giới chi thần nhất, phải muốn Lâm Vãn Nương quỷ nhi tử xuất thế. Cách chương.